Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 638, Quỳ. Phản hồi trang sách Xuân Thành là một tòa mỹ lệ thành thị. Lịch sử của nó cũng rất đã lâu. Chỗ này có được hơn 500 vạn nhân khẩu, thành thị phân ra khu cổ thành cùng Xin Do khu. Trong đó khu cổ thành trên cơ bản giữ vững lịch sử phong mạo. Hơn mấy trăm thiên niên kỷ công trình kiến trúc chỗ nào cũng có. Liên thành tường đều bảo tồn có tương đối hoàn hảo. Xuân Hiểu Trà Lâu tự tọa lạc tại cổ thành tường bên cạnh. Xuân Hiểu Trà Lâu tại Xuân Thành vang danh xa gần. Nghe nói năm đó ở kiến tạo thời điểm, hao phí trên trăm cây trăm năm trở lên gỗ lim. Trong đó bao gồm không ít chân quý tơ vàng gỗ lim. Phóng tới hiện tại giá so với hoàng kim. Hơn nữa kiến tạo của nó công nghệ cực cao. Toàn bộ chọn dùng chuẩn mão kết cấu. Không có sử dụng một cây cái đinh. Đấu củng mái cong giường cột chạm trổ. Là năm đó Xuân Thành quan lại quyền quý nhóm nghỉ ngơi xã giao nơi. Hiện giờ Xuân Hiểu Trà Lâu tuy cũng đúng ngoài mở ra. Nhưng bên trong tiêu phí vô cùng cao. Bình thường nhất một bình trà đều là hơn trăm lên giá. Bình thường dân chúng nhất định là chùn bước. Tả Nghị cùng Phương Hiểu Huy cùng đi đến Xuân Hiểu Trà Lâu lầu 3 một gian nhã phòng bên trong. Nhã phòng diện tích cũng không lớn. Nhưng trang hoàng phong cách rất cao. Ở giữa đặt một chương gỗ lim bàn trà. Đối với môn khẩu dựa vào phải chủ vị cứ ngồi lên một vị thân mặc gấm vóc đường trang đích nam tử. Vị nam tử này bụng phệ béo như di lạc, mập khuôn mặt của tròn lộ ra vui mừng, nheo lại hai mắt nhìn lên rất hòa thuận bộ dáng. Trên người của hắn treo các loại sợi dây chuyền đồ trang sức. Thiên châu, mật sáp, Phật bài còn có đại dây chuyền vàng. Bưng chén trà trên tay đeo phỉ thúy vịn chỉ rất là bắt mắt. Mà phòng trà vị trí gần cửa sổ, một vị xinh đẹp váy dài nữ tử đang tại đánh đàn khải đàn. Bên cạnh trà lại bày biện một bát đàn hương. Tiếng đàn yếu ớt, mùi thơm vấn vít. Ngoài cửa sổ cổ mộc thật sâu, nhất phái lịch sự tao nhã cảnh tượng. Chỉ là đứng ở gian phòng góc hẻo lánh bên cạnh bưu hãn nam tử phá hủy như vậy bầu không khí. Hắn trái trên mặt có một đạo thật sâu vết thương. Cắt tóc ngắn, ánh mắt hung ác. Dùng lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm vừa mới bước vào phòng cao thượng Tả Nghị cùng Phương Hiểu Huy. Trương lão bản, Phương Hiểu Huy không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Ta là Phương Hiểu Huy. Hạnh ngộ. Kia đường trang mập lão không có đứng dậy, hắn buông xuống chén trà trong tay, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Phương bí thư, hình dạng của hắn rất là hiền lành, cười rộ lên bộ dáng rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến hòa khí sinh tài, bốn chữ. Nhưng mà trong miệng nói ra lại mang theo một cỗ buồn rười rượi hương vị. Hôm nay ta thỉnh ngươi qua, liền nghĩ hỏi thượng một câu. Ngươi muốn làm cái gì? Phanh, chén trà ngọn nguồn rơi vào gỗ lim trên bàn, và chạm tiếng vang làm cho người ta tim đập nhanh. Phương Hiểu Huy cười lạnh nói, ta muốn làm cái gì? Không cần hướng Trương lão bản ngươi tới báo cáo a. Hắn nếu như lựa chọn đứng tại Tả Nghị bên này, đương nhiên liền không được cho đối phương một chút sắc mặt tốt. Cũng không có cố kỵ. Trước kia Phương Hiểu Huy còn muốn nói phục Trương Long Khánh, đem chuyện này cho hòa bình giải quyết xong, nhưng lúc này đối phương rõ ràng muốn hưng sư vấn tội. Sao, thái độ, hắn lại làm sao có thể tại Tả Nghị trước mặt hướng đối phương khúm núm. Phương Hiểu Huy thái độ biểu hiện được mạnh như thế cứng rắn. Điều này làm cho Trương Long Khánh trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn phất phất tay, người kia nữ nhạc công lập tức ôm lấy ngọc cầm, khom người rời đi phòng cao thượng. Trương Long Khánh không có lại để ý tới Phương Hiểu Huy, mà là đưa mắt nhìn sang Tả Nghị. Vị bằng hữu kia họ gì a? Ta họ Tả. Tả Nghị cười cười nói, Cao Phong là bằng hữu của ta. Tiểu Cao a, Trương Long Khánh thở dài, chậm gì gì nói, nhân phẩm cũng không tệ lắm, chính là tuổi trẻ khí thịnh không chừng mực, chính mình đã làm sai chuyện cũng không biết, thật sự là đáng tiếc. Trương Long Khánh xuất thân phổ thông, nhưng lúc còn rất nhỏ liền ở trong xã hội trà trộn. Lịch duyệt cùng nhãn lực cũng không chênh lệch, Tả Nghị cho hắn một loại cao thâm mạc chắc cảm giác. Bởi vậy trong lời nói nhiều vài phần thăm dò, Cao Phong vấn đề lớn nhất chính là ánh mắt không được tốt. Tả Nghị mang trên mặt cười, nhưng trong đôi mắt không có chút nào tiếu ý. Cầm Sài Lang nhìn sai thành tài thần, mệnh trong phạm tiểu nhân. Trương Long Khánh nhất thời sụ mặt xuống. Tuy hắn đối với Tả Nghị còn có vài phần cảnh giác, nhưng ở Xuân Thành này một mẫu ba phần trên mặt đất, Bạch gia mới là thái thượng hoàng. Hắn cũng không tin Tả Nghị có thể ở nơi này lấy ra sóng gió gì tới. Để cho Trương Long Khánh ung dung chính là, hắn ngày hôm qua hiến vào cho của Bạch gia kia gốc kỳ lan, lấy được chính mình muội phu trưởng bối yêu thích cùng tán dương. Trên người liền có hơn một đạo hộ thân phù, cho nên Trương Long Khánh có can đảm miệt thị Phương Hiểu Huy, cũng không có khả năng sợ Tả Nghị. Hắn ném đến lên người, Bạch gia gánh không nổi. Tôn sư phó, Trương Long Khánh trầm giọng nói, phiền toái ngươi cho cha xét đại đội trưởng gọi điện thoại. Đã nói chúng ta phát hiện Cao Phong bán trộm bảo hộ thực vật đồng lõa, để cho bọn họ lập tức qua chấp pháp. Phương Hiểu Huy giận tím mặt. Trương Long Khánh không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn. Ánh mắt nhìn hướng đứng ở góc hẻo lánh biên Bưu Hãn Nam Tử. Bưu Hãn Nam Tử do dự một chút, còn là trong túi móc ra di động, tại gọi dãy số đồng thời, hắn dùng cảnh giác mà lăng lệ ánh mắt nhìn quét Tả Nghị cùng Phương Hiểu Huy, cảnh cáo hai người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tay trái của hắn hữu ý vô ý địa xốc lên góc áo, lộ ra cắm ở bên hông súng lục. Trương Long Khánh lộ ra một tia nhe răng cười. Trên trán của Phương Hiểu Huy gân xanh nhô lên, nắm chặt nắm tay. Ha ha, Tả Nghị bỗng nhiên nở nụ cười, lấy tay hướng phía Bưu Hãn Nam Tử chộp tới. Tả Nghị cùng Bưu Hãn Nam Tử cách có 3 đến 4 mét cự ly. Người sau tay phải cầm lấy di động trong lúc bất chợt thoát ly trưởng khống, trong chớp mắt bay đến trong tay của hắn. Bưu Hãn Nam Tử nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn cũng không phải là người bình thường. Người khác coi như là cứng rắn tranh đoạt cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi đồ vật. Thế nhưng là vừa rồi hoàn toàn không có chống cự địa bị Tả Nghị cách không chộp tới di động, hắn lập tức ý thức được Tả Nghị cũng là vị siêu phàm già. Bưu Hãn Nam Tử không cần nghĩ ngợi địa đưa tay thăm dò vào bên hông, chuẩn bị rút ra tùy thân mang theo vũ khí, nhưng mà không đợi ngón tay của hắn đụng phải cái chuôi thương, cái thanh này đại uy lực súng lục cũng bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt đã bay nhi ra ngoài. Đồng thời hai chân của hắn đột nhiên ngoặt gãy, nặng nề mà quỳ gối trên sàn nhà. Phanh, đầu gối cùng tấm ván gỗ va chạm, phát ra làm cho người ta run rẩy tiếng vang. Bưu Hãn Nam Tử kinh hãi tới cực điểm, hắn bản năng kích phát chính mình toàn bộ lực lượng, liều mạng muốn tránh thoát khống chế, nhưng mà đầu gối của hắn giống như là mọc rễ đồng dạng, một mực dán sàn nhà không chút sứt mẻ. Đại khỏa mồ hôi trên trán hắn chảy ra, từ đầu của buông xuống nhỏ xuống tại trên sàn nhà, chế trụ Bưu Hãn Nam. Tả Nghị quay đầu nhìn về phía Trương Long Khánh. Bưu Hãn Nam cái thanh kia súng lục liền lơ lửng tại Tả Nghị phía trước nửa mét có hơn không trung. Theo tầm mắt của hắn thay đổi họng súng, cũng đúng lúc nhắm ngay Trương Long Khánh đầu. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo lớn lối vô cùng Trương Long Khánh sắc mặt trắng xanh, mặt béo phì thượng cơ bắp co quắp, hai tay run rẩy, trong ánh mắt toàn bộ đều sợ hãi thần sắc. Vừa mới quỳ trên mặt đất Bưu Hãn Nam cũng không phải Trương Long Khánh bảo tiêu hoặc là thủ hà, mà là hắn đặc biệt từ tiện nghi muội phu chỗ đó mời đến chống đỡ chàng tử cao thủ. Một vị siêu phàm giả. Đây cũng là hắn lớn lối lực lượng. Kết quả trả lại không có động thủ. Vị này siêu phàm cao thủ liền trực tiếp quỳ. Quỳ có trả lại như thế dứt khoát. Đối mặt họng súng đen ngòm. Trương Long Khánh tất cả tự tin cùng dũng khí tất cả đều không cánh mà bay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.